quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này quả thực rất nghệ thuật. Thôi không quen thì cũng được. Tại sao lại nói một cách đáng thương đến vậy? Giống như một người bà thương cháu, vì cháu mà phải nhẫn nhịn chịu đựng. Đúng là một bà trà xanh đời cũ. Trước đây, Trương Thị dùng chiêu này đối phó với Chu Chiêu Chiêu. Kỹ năng của Chu Mẫn Mẫn cũng là học từ bà ta. Dùng lên người khác thì thật sướng, nhưng khi chiêu này dùng lên chính mình, Chu Mẫn Mẫn tức điên lên. Đặc biệt là những ánh mắt dò xét xung quanh. Người này thật không biết xấu hổ. Rõ là người Thiểm Tây, sao lại giả làm Hoa Kiều? Liêm sỉ tổ tiên cũng vứt bỏ. Thật không thể chấp nhận. Trông bảnh bao thế mà hóa ra là loại khinh nghèo trọng giàu. Trong chốc lát, đám đông vây quanh chỉ trỏ Chu Mẫn Mẫn. Tôi đã nói rồi, tôi không quen bà. Nếu còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ gọi cảnh sát. Chu Mẫn Mẫn gần như mất bình tĩnh nói. Nói xong, cô ta liếc Trương Thị một cái đầy hằn học, dẫm lên đôi giày cao gót bỏ đi. Nhưng Trương Thị sao có thể để cô ta đi dễ dàng như vậy? Mẫn, đồng chí này, bà ta rụt rè lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cái này cho cháu ăn, là kẹo mạch nha, rất ngon, tôi chỉ là xem tivi thấy cháu. Giống đứa cháu gái thất lạc nhiều năm của tôi, nên, Trương Thị nói một cách khúm núm, nên mới tìm đến, mong cháu đừng giận. Nói xong, bà đưa gói kẹo mạch nha về phía Chu Mẫn Mẫn, món kẹo Chu Mẫn Mẫn thích ăn nhất thời nhỏ. Chu Mẫn Mẫn đã đi được vài bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt mong mỏi của Trương Thị, rồi nghiến răng bỏ đi. Phía sau, Trương Thị lần này không gọi giữ lại nữa, chỉ đứng nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng. Sau đó cúi đầu tự lấy một miếng kẹo bỏ vào miệng. Kẹo mua cho Chu Mẫn Mẫn ăn. Làm gì có chuyện đó? Trương Thị bị hạ đường huyết. Mấy viên kẹo này là thứ cứu mạng bà. Chỉ là hôm nay thấy Chu Mẫn Mẫn mới nảy ra ý dùng nó để mua chuộc lòng thương hại. Còn việc Chu Mẫn Mẫn không nhận bà, không sao. Trương Thị không hề nản lòng. Chu Mẫn Mẫn vất vả lắm mới có được thân phận mới, làm sao dễ dàng thừa nhận bà. Hơn nữa, cô ta còn mang trọng tội trên người. Nhưng đứa trẻ do chính tay mình nuôi dưỡng, Trương Thị hiểu rõ Chu Mẫn Mẫn nhất định sẽ tìm bà. Bởi vì cô ta còn có chỗ cần nhờ bà giúp, Trương Thị không đi đâu, ngồi trên vỉa hè đối diện khách sạn ăn một miếng kẹo, rồi mới từ từ rời đi. Còn Chu Mẫn Mẫn đi một đoạn xác nhận Trương Thị không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Xem tivi tìm ra cô ta. Chu Mẫn Mẫn chợt nhớ mấy hôm trước đi cùng Phùng Tuấn Long đến trường Chu Chiêu Chiêu. Hình như sau đó có lên tin tức tỉnh. Có phải là xem tin đó không? Nghĩ đến đây, Chu Mẫn Mẫn mới yên tâm phần nào. Cô ta thực sự sợ Trương Thị là do Chu Chính Văn sai đến để lộ thân phận mình, nên mới không dám nhận. Nhưng còn một chuyện khiến Chu Mẫn Mẫn đau đầu, đó là liệu có thực sự phải nịnh bợ Chu Chiêu Chiêu không? Nhìn tấm thẻ trong tay, Chu Mẫn Mẫn nghĩ một lát, xỏ vào thẳng trung tâm thương mại Hoa Kiều. Dù sao, đi shopping đã, phía Trương Thị, mọi hành động từ khi xuống xe đều được báo cáo tỉ mỉ cho Chu Chính Văn, bao gồm cả việc bà ta bị móc túi. Chu Chính Văn cười nhạt, nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Còn Chu Chiêu Chiêu, vốn nghĩ sau buổi tiếp đón đó mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ đồng lão trực tiếp đề nghị nhà trường để cô đại diện phụ trách liên lạc. Vì vậy, Chu Chiêu Chiêu dạo này bận rộn việc này. Hôm nay vừa xong việc định về nhà, bỗng thấy Chu Mẫn Mẫn tiến đến. Chu học trò, nói chuyện một chút được không? Nói gì? Chu Chiêu Chiêu nhìn cô ta cười nhạt. Nói về cách cô trở thành Lý Mộng sao? Chu Mẫn Mẫn sững lại, nụ cười trên mặt cũng không giữ được. Nhà tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cô ta nói xong, đưa ra một tấm thẻ. Nếu cậu đồng ý, tấm thẻ này là của cậu. Chu Mẫn Mẫn, cô khá lắm. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, nhận lấy thẻ ngân hàng. Trong này có bao nhiêu tiền? Chu Mẫn Mẫn thấy cô nhận thẻ, lập tức tươi cười. 20 vạn. Chu học trò quả nhiên có ánh mắt. Thẻ Phùng Tuấn Long đưa thực ra có 50 vạn, nhưng cô ta chỉ bỏ vào 20 vạn cho Chu Chiêu Chiêu. Dù vậy, cũng như cắt thịt cô ta, nhưng cô ta vẫn còn 30 vạn, lại hoàn thành nhiệm vụ Phùng Tuấn Long giao. Cô ta tưởng Chu Chiêu Chiêu cao thượng lắm, lấy được nhà họ Dương ở tỉnh thành còn sinh liền 3 đứa con. Công lao không nhỏ, nào ngờ lại trở nên thế này. Vì 20 vạn mà có thể cười với mình. Nhìn nụ cười của Chu Chiêu Chiêu, Chu Mẫn Mẫn lại càng cảm khái tiền tài và quyền lực quả là thứ tốt đẹp. Bình thường Chu Chiêu Chiêu kiêu ngạo bao nhiêu, giờ cũng phải cúi đầu trước 20 vạn. Phiêu Vũ Miên Miên, bên Đồng lão còn cần cậu nói giúp mấy lời cho nhà tôi. Chu Mẫn Mẫn kiêu ngạo nói, xong việc sẽ không bạc đãi cậu. Chu Mẫn Mẫn đắc ý nói, tận mắt thấy Chu Chiêu Chiêu cất thẻ ngân hàng, mới hớn hở trở về báo công, dùng 20 vạn dụ dỗ được Chu Chiêu Chiêu. Chỉ cần cô nhận thẻ là không thể thanh minh được. Chụp ảnh xong chưa? Đến chỗ vắng, Chu Mẫn Mẫn hỏi người đi cùng. Yên tâm đi, mọi chuyện lúc nãy đều chụp rõ rồi. Người đó cười nói, đảm bảo rõ nét, khi nào có ảnh? Chu Mẫn Mẫn hỏi, giờ này ngày mai, người đó nói, một tay giao tiền một tay giao ảnh. Chu Mẫn Mẫn hài lòng gật đầu. Còn Chu Chiêu Chiêu sau khi cô ta đi, cười nhìn tấm thẻ, rồi quay về trường. Phùng Tuấn Long, hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn Chu Chiêu Chiêu. 20 vạn, đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu nói, vừa rồi người yêu hay gì đó của hắn đến đưa cho em. Nói là Phùng Đồng rất ngưỡng mộ em. Chu Chiêu Chiêu hào hứng nói, hiệu trưởng, có số tiền này phòng thí nghiệm của chúng ta có thể cải tạo rồi chứ. Không chỉ thư viện, phòng thí nghiệm trường những năm trước bị hư hại nặng cũng cần xây lại. Cái này, hiệu trưởng mặt khó coi nhìn Chu Chiêu Chiêu, đưa thầy, thầy sẽ xử lý. Lần sau nếu người tình đó lại tìm em cứ mặc kệ, để thầy giải quyết, hiệu trưởng nghiêm mặt nói. Trường ta dù không có tiền cũng không nhận tiền kiểu này. Đúng là sỉ nhục, cách chương.